Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 93, Trấn Hưng hiện ra. Chương 93, Trấn Hưng hiện ra đã tôn chân nhân nói không cần mình quan tâm. Triệu Nhiên liền thật không còn đi quan tâm, chỉ là đem yêu cầu của mình nói cho Dương Chí Ôn. Đơn giản là tận lực nhiều họa một chút lâu quan cố sự. Nhiều tố một chút lâu quan tiền bối tổ sư pho tượng loại hình. Sau đó đem lão sư lưu lại một chút liên quan tới lâu quan truyền thừa ghi lại ngăn tịch ném cho đối phương, liền tùy ý mấy người bọn hắn tụ cùng một chỗ nói thầm. Đương nhiên, mấu chốt nhất còn có kia sách, lâu quan tiên sư chuyện. Chỉ bất quá bản thật trên tay lão sư. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Triệu Nhiên đánh cái phi phù cho Ngụy sư huynh. Căn dặn lúc hắn trở lại thuận đường mang lên, Ngụy Chí Chân rất nhanh phát cái phi phù, cáo chi Triệu Nhiên, bọn hắn đã đến chân núi, lập tức quay lại, từ biệt 4 tháng, sư huynh đệ mấy cái gặp mặt, tất nhiên là tốt một phen náo nhiệt, lại có lâu quan đời thứ 3 đại đệ tử Khúc Phượng Hòa tại một bên góp thú. Cái này khiến Triệu Nhiên rốt cục cảm nhận được cửu biệt đồng môn ấm áp. Ngụy Chí Chân đem lâu quan tiên sư chuyện đưa cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên vội vàng tiếp nhận nói, sư huynh coi là thật có dự kiến trước. Ngụy Chí Chân nói, tôn chân nhân đã sớm cùng lão sư phi phủ liên lạc qua. Nói muốn mời người đến vẽ lương họa, nung tượng nạn, lão sư liền để cho ta mang về. Triệu Nhiên cũng không nhiều lời, đem lâu quan tiên sư chuyện giao cho một bên đang cùng Dư Chí Xuyên líu díu Bùi Trung Nính. Trung Nính sư muội, có cái trách nhiệm giao cho ngươi, cấp bách cần dùng đến ngươi tinh diệu thư họa bản lĩnh. Tốt tốt, Triệu sư huynh mời nói, người tiểu cô bọn hắn sau đó phải dùng đến ta lâu quan bản này chân tàng. Bên trong văn tự cùng vẽ bản đồ cần sư muội hỗ trợ nặng mô một bản. Được rồi, ta hiện tại liền đi. Ngàn vạn chớ làm hư a. Đây chính là bản độc nhất. Yên tâm đi Triệu sư huynh. Dư sư huynh, quay đầu lại nhìn bút ký của ngươi. Ta gấp đi trước. Triệu Nhiên mang theo mấy cái sư huynh để đi thăm một lần đơn giản quy mô lâu. Quan Sơn Môn. Một bên chỉ điểm lấy các nơi tiến độ, một bên hỏi, lão sư theo hứa chân nhân đi võ đang, khi nào có thể trở về? Ngụy Chí Chân nói, hứa chân nhân muốn tại võ đang xây nhà 3 tháng, lão sư dự định cùng nhau làm bạn. Đối sư đệ, theo ý ngươi, chúng ta lâu quan sơn môn khi nào có thể làm xong? Triệu Nhiên nói, xem chừng 3 tháng ở giữa liền có thể không sai biệt lắm, có thể mời Long Dương tổ sư cùng vấn tình. Cốc Lâm sư thúc bọn hắn rời vào. Bất quá điêu lương họa trụ cái này cùng một chỗ đều là việc tinh tế. Vừa rồi Dương Chí Ôn nói, chúng ta sơn môn quá lớn, mấy người bọn hắn động thủ, ít thì nửa năm, nhiều thì một năm, cái này cần từ từ sẽ đến. Ngụy Chí Chân nhẹ gật đầu. Đưa tay đánh cái phi phù ra ngoài. Không bao lâu trên tay bắt lấy một đạo bay tới bạch quang. Hướng Lạc Chí Thanh nói, ta đã mời Lục sư huynh đến Đại Quân Sơn làm khách. Lục sư huynh nói, chờ mới chân nhân sau khi về núi liền tới Tùng Phiên làm khách. Tính được còn có tầm 5-3 tháng. Sư đệ nắm chặt. Lạc Chí Thanh liền nói ngay, ta đi chủ phong tu luyện. Nói xong nhấc chân đi. Triệu Nhiên hỏi, vị kia Lục sư huynh là Lục Tây Tinh, rất lợi hại, cho Lạc sư huynh lớn như vậy áp lực. Ngụy Chí Chân gật đầu, hoàn toàn chính xác lợi hại, lại là đại pháp sư cảnh, Lạc sư đệ lần này xem như đụng phải ngạnh thủ. Tuy nói Lục sư huynh cuối cùng bại vào tay ta, nhưng cũng làm ta đối đan sinh thần thức có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Lần này về núi, sư huynh ta dự định bế quan. Triệu Nhiên đại hỉ, sư huynh ngươi có phá cảnh dấu hiệu rồi. Ngụy Chí Chân gật đầu nói, nói đến đã là chậm, ta 9 năm trước đã kết đan, năm trước cũng đã rèn luyện hoàn tất, chỉ là đối như thế nào đan sinh thần thức như thế nào ký thác ngoại vật lý giải còn không rõ ràng. Không muốn quá mức hất tất, vì vậy một mực đè ép, chuyến này Phúc Kiến Hạc Lâm Các, đích thật là được ích lợi không nhỏ, bởi vậy dự định thử một lần, vậy thật đúng là muốn chúc mừng sư huynh. Ngụy Chí Chân lại cười nói, khốn cục kim đan đã 9 năm, nếu là lại tiếp tục trì hoãn, liền là 10 năm, đến lúc đó lại phá cảnh, nói ra cũng không tốt nghe. Triệu Nhiên cực kỳ mừng thay cho Ngụy Chí Chân, càng sư phụ hơn môn cao hứng, bây giờ Lâu Quan phái đếm tới đếm lui, chỉ có một cái luyện sư, hai cái pháp sư, hai cái hoàng quan, một cái tiểu đạo sĩ, nếu là đại sư huynh có thể phá cảnh, vậy liền nhiều một cái đại pháp sư, sư môn lực lượng liền tiến một bước tăng cường. Về phần đại sư huynh có thể hay không thuận lợi phá cảnh, Triệu Nhiên căn bản không có một chút lo lắng. Từ pháp sư đến đại pháp sư cửa này, vốn cũng không phải là đại quan khẩu. Tu sĩ phá cảnh xác suất thành công tại chừng 1/2. Lâu Quan thu đồ vốn là khắc nghiệt, lấy đại sư huynh tư chất, hắn tất nhiên tại cái này 1/2 bên trong. Bỗng nhiên lại nhớ tới nhị sư huynh Dư Chí Xuyên sang năm liền muốn 36 tuổi. Tại hoàng quan cảnh liền là kỳ tròn 12 năm. Dựa theo hắn phá cảnh tuổi tác nhìn, 3 năm nhập đạo sĩ, 6 năm nhập võ sĩ, 9 năm nhập hoàng quan, 12 năm liền có thể kết kim đan, đây cũng là lão sư đối với hắn dự phán. Như vậy kể từ đó, chỉ chờ tới lúc sang năm, Lâu Quan chẳng phải là lại thêm một cái kim đan. Các loại, còn có mình, năm ngoái thời điểm, Triệu Nhiên liên tục được hai đại bút công đức. Thứ nhất bút là gián tiếp trợ lão hòa thượng Huyền từ Niết Bàn. Khoản này công đức lực trực tiếp đem hắn tu hành tiến độ trước thời hạn 1 năm. Thứ hai bút là trợ Trương lão đạo phi thăng. Hắn cùng Trương lão đạo ở giữa nhân quả dây dưa rất sâu. Khoản này công đức lực cũng to lớn hơn, nếu không phải hắn mỗi ngày tinh nguyên không đủ, chỉ sợ tại chỗ liền muốn phá cảnh. Từ Trương lão đạo sau khi phi thăng đến hôm nay, đã qua 7 tháng, trong 7 tháng này, Triệu Nhiên mỗi ngày đem tất cả tinh nguyên toàn bộ dùng để luyện hóa công đức lực. Lệnh công đức đan thai càng phát ra ngưng thực, bắt đầu dần dần có quang trạch, quét sạch trạch. Chính là sắp thành đan điểm báo. Thế là Triệu Nhiên vội vàng nắm chặt thời gian, hướng sắp bế quan đại sư huynh thỉnh giáo kết đan kinh nghiệm. Tại Lâu Quan trong môn, đại sư huynh Ngụy Chí Chân có giám sát các sư đệ tu hành chi trách. Kỳ thật cũng là mấy vị sư đệ tại đê giai thời điểm lão sư. Đối với dạy học phương diện rất có kinh nghiệm. Hắn dò xét xong Triệu Nhiên khí hải sau lúc này vạch. Ít thì 2-3 nguyệt, nhiều bất quá nửa năm, Triệu Nhiên liền hẳn là tiến vào kết đan kỳ hạn, đến lúc đó cần bế quan, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, sớm đem dưới núi tục vụ xử lý thỏa đáng. Đồng thời, Ngụy Chí Chân còn lôi kéo Triệu Nhiên kỹ càng truyền thụ kết đan quá trình bên trong khả năng gặp phải các loại vấn đề. Nói cho hắn biết tương ứng ứng đối chi đạo. Đây chính là có sư môn, có lão sư chỗ tốt rồi. Thời khắc mấu chốt không có người chỉ điểm, không hiểu ra sao vào đi, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Từ hoàng quan mà kim đan, đây là trong tu hành một cái đại quan. 9 thành tu sĩ không qua được cái này đạo môn hàm. Trong đó khó xử rất nhiều, nhưng có hay không danh sư chỉ điểm cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Triệu Nhiên bị Ngụy Chí Chân một trận quán thâu, mạnh lấp rất nhiều tri thức cùng kinh nghiệm, về sau còn muốn tìm thời gian chậm rãi trải nghiệm cùng suy nghĩ. Truyền thụ hoàn tất, Ngụy Chí Chân ngữ trọng tâm trường nói, nếu là ngươi có thể thuận lợi phá cảnh, đến sang năm, chúng ta Lâu Quan đệ tử đời hai coi như toàn bộ đều là kim đan pháp sư. Vì vậy sư đệ ngươi cần phải ngàn vạn chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng một lần liền qua, không muốn làm lại. nếu là không thể phá cảnh, cá nhân ngươi tu hành việc nhỏ, đọa lâu quan uy danh, làm trễ nải lâu quan quật khởi, đây mới là đại sự a. Triệu Nhiên lập tức cam đoan, sư huynh yên tâm đi, ta hiểu được, ta nhà mình tu hành cũng không phải việc nhỏ, sẽ thận trọng đối đãi. Đối sư huynh, lão sư tại võ đang, ngươi lại cùng tam sư huynh bế quan, ta còn muốn xuống núi xử lý Bạch Mã viện sự vụ. Chỉ còn nhị sư huynh tại bên trong sơn môn, nhiều chuyện như vậy, phải làm an bài như thế nào? Ngụy Chí Chân nói, nhị sư đệ xác thực không sở trường tục vụ, liền để hắn tại sơn môn bên trong tự mình tu luyện là được. Ta đã truyền thư Hoa Vân quán, toàn chi khách bọn hắn đều muốn hộ tống sư môn di chuyển tới. Chắc hẳn không lâu liền đến, ngươi sau khi xuống núi, những chuyện này đều từ hắn quản lý, ngươi liền an tâm đi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.